Lương Điền Mỹ Thương, chương 37, quy củ mới. Góc truyện audio.com. Hôm nay trời lạnh, nếu trên trời rơi xuống cái bánh nóng, trước hết huynh phải bị đập đau một cái. Đây chính là tin tức xấu. Về phần hơn 10 con gà rừng, thỏ hoang còn có cây hương, có thể bán được bao nhiêu tiền? Không phải nhị muội đã sớm đoán được rồi sao? Sao còn cần huynh nói cho muội biết? Vẻ mặt Lý Văn rất là bất đắc dĩ cười nói, đặt mấy bọc giấy cầm trong tay lên trên bàn bát tiên. Quay đầu lại đóng cửa, sau đó hắn đi tới bên kháng cởi giày ngồi lên, móc từ trong lòng ngực ra một túi tiền đặt ở trên kháng nói. Huynh muốn nói tin tốt thứ nhất, có liên quan đến nó, muội mở ra xem thử một chút là biết. Huynh nhặt túi tiền hả? Lý Noãn nhìn túi tiền màu xanh thẫm tinh xảo. Vừa cười hỏi, vừa ôm cối đá đặt trên kháng tới trước mặt Lý Văn. Về phần mấy gói giấy trên bàn, nàng không cần nhìn cũng biết là cái gì, bởi vì vậy cũng là một tay nàng bảo Lý Văn mua về. Này nếu thật sự nhặt được, huynh sẽ không dám mang về nhà, tránh cho chọc phải mối họa. Lý Văn nhận lấy chày gỗ, vừa giã thuốc vừa cười nói, đây là trương quản sự của đệ nhất lâu huyện bảo sai người đưa tới. Tổng cộng 20 lượng bạc, nói có một vị khách quỳ ăn quả dương đào của chúng ta. Rất thích, lấy giá cả 15 văn hợp tác với chúng ta, dự định mua 2.000 quả dương đào vào sang năm, đây chính là tiền đặt cọc của vị quý nhân kia trả cho chúng ta. Còn có tiền còn dư lại sau khi đã bán giã vị và mua đồ. 15 văn, cũng có thể mua lấy một đấu gạo tốt rồi, ở trong mắt phú quý người ta. Hoàn toàn không coi vào đâu. Hiện tại có người đặt cọc. Đây chính là tin tức tốt. Trên mặt Lý Noãn cũng lộ ra vui mừng. Trong lòng âm thầm tính toán. Xác định sang năm quả dương đào sẽ không ít hơn 2.000 quả. Mới cầm túi tiền lên. Không khách khí đổ tiền ra kháng. Tỉ mỉ đếm. Tổng cộng là 24 lượng. Cộng thêm 136 văn. Bỏ toàn bộ tiền vào trong một cái hộp nhỏ trong ngăn kéo. Lại lấy ra 20 văn đưa cho Lý Văn nói, đại ca, sang năm có lẽ quả dương đào của chúng ta sẽ hơn 2.000. Không thể tiếp nhận đặt cọc, sau này nếu có đặt cọc, thì tạm thời đẩy xuống. Nếu quả có nhiều, bán tiếp cũng không muộn. Về phần 20 văn này, chính là tiền công của đại ca. Từ hôm nay trở đi, nhà chúng ta phải thực hiện quy định tiền lương. Sao đột nhiên nghĩ như vậy? Lý Văn dừng động tác giã thuốc, cũng không có nhận tiền, mà kinh ngạc hỏi, đại ca, huynh thả trái tim vào lại trong ngực đi, muội cũng không có gì khác, mà cảm thấy, nhà chúng ta nên dưỡng thói quen rõ ràng tiền bạc. Lý Noãn cười nhét tiền vào trong tay Lý Văn, những nhà giàu kia đều như vậy, trong nhà có một đại tổng quản, những công tử tiểu thư kia, mỗi tháng đều có tiền tháng cố định, chính mình có thể giữ. Cũng có thể mua thứ mình thích, nhưng nếu như đã xài hết rồi, muốn lấy thêm tiền, là phải chi trước tiền tháng sau. Chờ tháng sau, thì có thể dùng tiền mỗi tháng. Như vậy có thể bảo đảm một gia đình đều vận hành đâu vào đấy. Sẽ không rối loạn gì, chỉ là tình huống của nhà chúng ta, không so được với những đại gia đình kia. Ăn không ngồi rồi nhất định là không được, cho nên muội chỉ muốn nói ra cách này. Mỗi một ngày sau này, muội sẽ căn cứ vào cống hiến cho gia đình của mọi người. Đối chiếu tiền công thuê lao động cần thiết, phát tiền công cho mỗi người trong nhà chúng ta. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày muội đều sẽ cho mọi người ký sổ, tiền công tính vào cuối tháng. Chỉ là về phần cha mẹ chúng ta, liền do muội giữ dùm. Hiện tại chúng ta cũng đừng nói cho hai người biết, đại ca cảm thấy thế nào. Với huynh mà còn nói tiền công, có phải có vẻ quá xa lạ rồi không? Đối với ý tưởng của Lý Noãn, Lý Văn có chút động lòng, nhưng lại sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của người một nhà. Lý Văn vừa nói như thế, nhất thời Lý Noãn cũng cảm thấy có chút không ổn. Suy nghĩ một chút, đột nhiên ý tưởng lóe lên, nói, ông trời đền bù cho người cần cù, chúng ta liền gọi là tháng chuyên cần. Thế nào, ý là người một nhà chúng ta dựa vào cần cù lấy tiền tháng. Càng cần cù, vì trong nhà bỏ ra phải càng nhiều sức, lấy được tháng chuyên cần chắc chắn càng nhiều hơn. tốt, gọi là tháng chuyên cần. Lý Văn gật đầu khen ngợi nói. Tháng chuyên cần, không chỉ có ý nghĩa cực tốt, còn có thể thường xuyên cảnh tỉnh chúng ta đừng lười biếng. Cần cù làm giàu, ông trời đền bù cho người cần cù. Vậy từ hôm nay trở đi, tháng chuyên cần chính là quy củ của chúng ta. Lý Noãn cũng càng nghĩ càng thấy tốt, thì cười quyết định tháng chuyện chuyên cần. Ai cũng đừng nghĩ không làm mà hưởng. Buổi tối huynh và tam đệ nói rõ quy củ này một chút. Nhớ phải bảo nó giữ bí mật. Chuyện này tạm thời không thể nói cho cha mẹ, Nhạc Nhạc và Tương bà. Hai huynh muội thương lượng xong chuyện thắng chuyên cần. Lý Văn bắt đầu nói tin tức tốt thứ hai. Chính là đất đai nhà chúng ta đã kiếm được rồi. 20 mẫu đất đai thượng đẳng. 20 mẫu đất là 220 lượng. Đang ở cửa thôn, cách nhà chúng ta cũng hai dặm, mới vừa rồi lúc huynh trở lại, thuận tiện bảo lái buôn mang huynh đi xem một chút, quả thật là thượng hạng, nghe nói gia đình bán đất xảy ra chút chuyện, vội vã muốn bạc, huynh bảo lái buôn giữ cho chúng ta một ngày, ngày mai cho tin chính xác, rồi trở lại thương lượng với muội. Không phải đại ca đã xem rồi sao, còn thương lượng gì nữa, Lý Noãn không nhịn được cười nói. Nhìn nét mặt Lý Văn cũng biết, hắn rất xem trọng 20 mẫu đất kia, khó được nhất là giá tiền cũng phải chăng. Lý Văn cười gật đầu nói, nhị muội cảm thấy, đất này có nên mua hay không? Mua, đương nhiên là phải mua. Lý Noãn lập tức quyết định chuyện, nói, ngày mai đại ca mang theo bạc đi bàn chuyện cho xong. Lương bổng cho lái buôn cũng đừng thiếu, sau này chúng ta còn phải nhờ hắn giúp một tay. Chờ chuyện làm xong, huynh cũng mời người ta tới trong nhà ăn bữa cơm, thôn trưởng, cũng phải mời, còn có không phải trong thôn có một tú tài lão ra sao? Tốt nhất cũng mời hắn tới, để yến đàn L Quý Ôn, Lý Văn giã thuốc, vừa nở nụ cười, vừa gật đầu, đúng rồi, hôm nay huynh nói chuyện đào hầm với thợ xây trấn trên. Bọn họ đều nói có thể tới làm, tiền công cũng giống như bốn người kia. Mỗi người mỗi ngày hai đấu rưỡi lúa mì, ngày mai sẽ tới bắt đầu làm việc, chờ Lý Noãn bàn giao toàn bộ rồi, Lý Văn mới nói ra chuyện thợ xây. Sau đó hỏi, lúc nãy nhị muội nói có chuyện muốn thương lượng với huynh. Không biết là chuyện gì, dĩa ZHN đàn Lê Quy ZH Úy Đôn, tất nhiên là chuyện hầm đất, hoặc là phòng dưới đất, nói tới hầm, nét mặt Lý Noãn nghiêm túc, đại ca, muội đã nghĩ. Thay vì sau này xây dựng lại, không bằng làm một lần luôn. Muội nghĩ, không đơn thuần là một hầm chữ tuyết đơn giản, mà là một căn phòng dưới đất. Muội muốn bọn họ theo yêu cầu của muội mà xây dựng. Đào ra 5 gian phòng dưới đất. Phòng dưới đất, Lý Văn sửng sốt một chút. Động tác giã thuốc cũng dừng lại. Nhị muội, huynh mời những thợ xây kia, đều có tài nghệ giống như nhau. Chịu khó làm, đào hầm đất không thành vấn đề. Đào phòng dưới đất, sợ là có khó khăn. Cách chương.